Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 25, siêu phàm thế giới. Bí ẩn chưa có lời đáp, đường hồng, cùng ta không giống nhau. Trên hải đảo, Lý Tuyết không khom người, nói nhỏ lặp lại một lần, siêu phàm thứ nhất tín niệm, không có cao thấp trên dưới phân biệt, nhưng lại có sự phân chia mạnh yếu. Đầu tiên đưa ra khái niệm mạnh yếu này người chính là đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ Lý Tuyết không. Hắn phát hiện đồ thần tín niệm đối thần chỉ chỗ tạo thành thương tổn. Rõ ràng cao hơn còn lại siêu phàm thứ nhất tín niệm. Lý Tuyết không lập tức đem phát hiện trọng đại này báo cho Sở Nghiên cứu Trung ương. Trải qua đại lượng so sánh mới có thượng phẩm danh sách mới tinh khái niệm. Siêu phàm thế giới chính là do từng vị siêu phàm dựng mà thành. Từ không đến có khó khăn nhất, hắn ánh mắt kỳ ảo, đầu đầy tóc trắng xám, khoác trắng như tuyết áo khoác phảng phất chấn áp quanh thân không khí cùng phơ phất gió biển. Đường hồng, Lý Tuyết không tự lẩm bẩm, nói riêng về đối thứ nhất tín niệm lĩnh ngộ chiều sâu. Nhìn chung toàn cầu không mấy cái có thể sánh ngang Lý Tuyết không? Phương Thánh giả, không biết ý của ngươi là đồ thần tín niệm, thí thần tín niệm đều thuộc về thượng phẩm danh sách, xác thực rất tương tự, mà Lý Tuyết không sâu biết rõ loại này tín niệm hung tàn bá đạo. Bạo lực tuyệt luân, lệ khí quá nghiêm trọng, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị tín niệm ảnh hưởng. Nộ ý rất khả năng tăng thêm ảnh hưởng, sở dĩ không thể lấy nộ làm chủ. Đường hồng có hai đại tín niệm, phương nam tuân khí thế đối lập nội liễm, nhưng cũng hoàn toàn không kém Lý Tuyết không. Cặp kia con người màu vàng kim như bảo thạch, dường như một tôn cao quý tao nhã sinh linh, cất bước ở nhân gian. Phương nam tuân liếc nhìn khom người hình như vô pháp thẳng người lên Lý Tuyết không. Ta tối hôm qua nghe người ta nói đường hồng trừ bỏ thí thần còn có một cái khác tín niệm. Tín niệm kia có thể cùng chơi game có quan hệ. Chơi game? Trò chơi gì? Lý Tuyết không âm thanh nổi lên một tia gợn sóng. Không nhìn thấy tí ti màu máu khuôn mặt lóe qua vẻ nghi hoặc. Cõi đời này còn có thể có như thế kỳ quái tín niệm. Phương Nam Tuân, game online mobile đoan, Lý Tuyết không? Ân. Liên cơ quét mìn loại kia. Gần như Phương Nam Tuân kéo kéo khóe miệng. Lý Tuyết không so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Hai người hình như có sự khác nhau. Hắn năm nay không tới 40, Lý Tuyết không lại là 52 tuổi. Người quá trung niên liền bắt đầu đi xuống dốc. Thân thể máu thịt lão hóa, thân thể cơ năng giảm xuống. Lúc này lại dùng thần vật tài nguyên cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. 40 tuổi là một cái mang tính then chốt điểm giới hạn. Quá rồi số tuổi này, rất khó trở thành siêu phàm giả. Nhưng chỉ cần ở 40 tuổi trước trở thành siêu phàm, thân thể cơ năng sẽ vẫn duy trì ở đỉnh phong. Cho đến chết đi một ngày kia, giả như đem nhân thể coi là một chiếc xe. Người bình thường chính là dọc theo đường đi mở ngưng một chút bình thường xe. Khi thì đỗ xe tắt lửa, khi thì chế độ tự động chạy. Siêu phàm giả lại là đạp cần ga tận cùng. Một đường cao tốc nhất chạy đặc thù xe cổ. Trên đường vô pháp đỗ xe, thậm chí ngay cả cố lên thời gian đều không có. Đợi đến đèn cạn dầu, siêu phàm chi cuối đường. Mỗi người đều có thuộc về mình đường. Hoặc bên trái, hoặc bên phải, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc sáng sủa. Không hẹn mà gặp chính là con đường này toàn bộ hành trình độ dài gần như. Thân thể tốt, đơn giản lộ trình dài một chút. Siêu phàm giả lộ trình rất dài, có thể mở quá nhanh. Toàn bộ hành trình cao tốc nhất chạy, bởi vậy siêu phàm giả lão càng nhanh hơn. Chỉ có điều thân thể cơ năng nằm ở đỉnh phong. Ở bề ngoài không thấy được mà thôi. Thí dụ như thánh giả Lý Tuyết không. Sắp tới 50 tuổi. Y nguyên đỉnh phong kỳ. Hắn cùng Phương Nam Tuân tọa chấn Đại Tây Dương hai nơi thần chi tế đài. Gần nhất mấy ngày nay. lại xảy ra chuyện, thần tính thường thường dị động, tâm tình thường thường mất khống chế. Sở dĩ Lý Tuyết không vẫn khom người, Lý Tuyết không có chút thê lương. Sớm ở năm ngoái liền xuất hiện tình huống này, hắn cho rằng là cảm tính không ép được thần tính. Hai ngày nay mới nghĩ rõ ràng nguyên nhân thực sự, không thể không đối mặt một cái tàn khốc sự thực khách quan. Hắn già rồi, nhiều năm như vậy cuộc chiến sinh tử hắn già rồi. Không cái gì cong cong quấn quấn, là người sẽ lão, siêu phàm giả nhập thánh giả cũng sẽ già đi. Sắp chết sự tình, nên làm đều làm, chỉ còn dư lại cái cuối cùng. Hắn nhất định phải chống đỡ, ít nhất phải kiên trì đến giữa hè thần chiến kết thúc. Cùng với chết già, Lý Tuyết không càng muốn đổ vào chân chính thần chỉ trước mặt. Siêu phàm giả sinh ra đến nay, vẫn không có cái nào siêu phàm là chết già. Chết đi siêu phàm đều không phải hai tay buông xuôi, cũng không nghĩ hai tay buông xuôi. Đó là lớn lao không cam tâm. Đến mức siêu phàm giả có thể sống bao lâu? 10 năm trước Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra qua báo cáo thí nghiệm. Siêu phàm giả tuổi thọ không dài. Có người nói, bước lên con đường này, liền không trở về được nữa rồi. Có người nói, đây là một con đường không có lối về. Cuộc chiến sinh tử quá nhiều. Thương tâm thương thân lão đến nhanh. Cho dù 19 hình thiết bị vấn thế, dùng thần khu triệt để chữa trị siêu phàm thân thể nội thương ám thương. Siêu phàm giả lý luận tuổi thọ cũng không tới 50 tuổi. Chớ nói chi là cái gì kéo dài tuổi thọ. Căn bản không thể, trên lý thuyết hạn 50 tuổi. Nhập thánh giả tuổi thọ nhiều chút, cũng nhiều có hạn. Trên đời không có thập toàn thập mỹ chuyện tốt. Thật giống như vận mệnh ban tặng lễ vật từ lâu trong bóng tối ghi rõ giá cả. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, thân thể máu thịt tất nhiên muốn trả giá thật lớn, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Đối với này, các siêu phàm lặng thinh không đề cập tới. Đoàn thọ thì lại làm sao? Cầu sinh dục đều có thể áp chế. Còn có thể sợ cái này? Thật tốt, khom người, nghiêng đầu, nhìn tầm nhìn nghiêng phía trên phương nam tuân một mái tóc vàng óng. Lý Tuyết không ngẩn ra, không khỏi tâm sinh ước ao. Tuổi trẻ thật tốt, hắn mở miệng, phương nam tuân vì thế mà choáng váng. Toàn cầu các nước người thứ nhất nhập thánh giả, đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ dần dần già đi rồi. Đây chính là nhân lực không thể vi phạm quy luật tự nhiên. Sinh lão bệnh tử, ai cũng chạy không thoát. Vũ trụ vạn vật đều như vậy. Mát mẻ gió biển phơ phất. Phương Nam Tuân không khỏi trầm mặc một chút. Còn có biện pháp, không sao. Lý Tuyết không khom người thấp, giọng ho khan. Phía sau lưng khom một điểm. Ta tuy lại đi, sức chiến đấu không giảm, còn có thể tái chiến nửa năm. Già yếu nhập thánh, y nguyên là nhập thánh. Phương Nam Tuân nặn nặn mi tâm nói rằng, lần trước đi vòng cực bắc phối hợp tiến sĩ làm thí nghiệm. Đáng tiếc không thể dẫn ra nó. Nó bất lão bất tử bất hủ. Để tiến sĩ nắm lấy một con là tốt. Rồi, nói xong, Lý Tuyết không đánh gãy Phương Nam Tuân. Phương Thánh giả ngươi quá mê tín Sở Nghiên cứu Trung ương. Không, ta chưa bao giờ mê tín quyền uy. Phương Nam Tuân ngữ khí nghiêm túc, năm ngoái mùa thu cũng không biết Tang tiến sĩ nổi điên làm gì. Một phương diện hạ lệnh, hướng các nơi tuyên bố thủ tiêu kế hoạch bá chủ, hoàn toàn không trải qua thương thảo, cũng không có sớm câu thông. Kế hoạch bá chủ rất trọng yếu, Phương Nam Tuân không muốn gặp lại tiêu hao đại lượng vật lực kế hoạch liền như thế biến mất. Phí hết đại kinh. Khiến cho từ toàn diện thủ tiêu biến thành tạm thời gác lại. Kế hoạch bá chủ, Lý Tuyết không khóe miệng nứt ra. Càng ngày càng nghiêng lệch, giọng điệu cũng biến thành tàn bạo. Ngươi chớ cùng ta nói cái gì bá chủ không bá chủ. Năm đó đệ nhất thiên tài, liền như vậy không minh bạch không rồi. Lần trước ta khắc chế, ta đối tiến sĩ rất khách khí, mà hiện tại... Lý Tuyết không kìm chế được nỗi nóng. Để Sở Nghiên cứu Trung ương giải thích cho ta giải thích. Phát sinh cái gì rồi? Người không còn có hiểu hay không có ý gì? Như vậy điểm địa phương. Nhiều như vậy quản chế. Nói với chúng ta người không rồi. Người đâu? Đi đâu rồi? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.